Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, một người độc hành. Liền ở Lương Tĩnh ngửa đầu nhìn màn hình, đem trắng thuần tay nắm chặt thời điểm, trên địa cầu mặt khác hai cái phóng ra trong căn cứ. Cũng đồng dạng có thật nhiều người đang nhìn tình cảnh này. Thậm chí không chỉ là ở phóng ra căn cứ, còn lại mấy trăm quốc gia. Tuy rằng bởi vì khuyết thiếu mang người hàng không cùng với có vũ khí hạt nhân năng lực, nhưng bọn họ đồng dạng thông qua tín hiệu cùng hưởng quan sát cách xa ở ngoài vũ trụ một màn. Thông qua vệ tinh, mọi người rõ ràng nhìn thấy đại diện cho ba quốc gia đội ngũ phân biệt từ thực vật bá chủ, ba cái. Không giống vị trí hạ xuống, tiếp đó lẻn vào, cũng thông qua cái nào lập loè đại diện cho sinh mệnh nguồn tín hiệu đến xác định tình trạng của bọn họ. Liền ở hạ quốc đội ngũ một người tối xuống sau không lâu lắm. Còn lại hai chi đội ngũ cũng phân biệt tao ngộ nguy hiểm. Cũng bắt đầu không ngừng giảm quân số. Kia xám xuống điểm sáng dần dần tăng nhanh. Lệnh hết thảy nhìn kỹ khán giả cũng vì đó kéo căng tiếng lòng. Đùng đùng, đùng đùng. Trình Lâm bình tĩnh mà nhìn bị đánh giết. Xé thành mảnh vỡ quỷ dị nhuyễn trùng. Ở nó nổ tung trong thân thể, kia tụ tập thành một bãi chất nhầy bên trong, một đài sáu hạch khôi lỗi bị nhuyễn trùng bắn mạnh ra cường ăn mòn chất lỏng ăn mòn hoàn toàn thay. Đổi, vị trí then chốt tổn hại, dẫn đến hầu như thành nửa tàn trạng thái. Trình Lâm phủ mò thoáng quả cầu thủy tinh, khống chế đài này khôi lỗi chủ động tự hủy, đem con đường tắt này phong tỏa. Xem ra khôi lỗi chiến binh cũng không thích hợp nơi này. Hắn ở trong lòng phán đoán, khôi lỗi chiến đấu chủ yếu ở chỗ công kích vật lý. Thứ yếu là nương theo năng lượng đả kích, người trước chiếm cứ phần lớn thương tổn, nhưng mà nơi này trọng lực cực lớn yếu bớt, làm cho khôi lỗi khó có thể đem vật lý thương tổn bình thường phát huy. Cũng may dựa theo thôi diễn quy tắc, những con rối này mặc dù hoàn toàn tổn hại, cũng sẽ ở thôi diễn sau khi kết thúc phục hồi như cũ. Lại xuất hiện ở trong linh giới, ngược lại cũng không cần thương tiếc. Hô, không tiếng động phun ra một hơi, chuẩn bị ở trong kênh biểu thị dưới phía sau đã thanh trừ sạch sẽ. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng, liền chỉ nghe được kênh bên trong truyền đến ầm ĩ tiếng la. Tựa hồ bọn họ lại lần nữa tao ngộ tập kích. Trình Lâm hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên mở ra, hóa lỏng, cả người trốn vào một cái phá tan thân rễ, sau ẩn giấu ở thực vật nội bộ trong chất lỏng, nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Chờ hắn chạy tới thời điểm, liền nhìn thấy một bộ bị xé nát thi thể. Hắn khôi phục thân hình, chỉ thấy một đóa to lớn sinh trưởng sắc bén răng sâu đóa hoa màu tím chính dáng dấp yểu điệu. Máu tươi ở thấp trọng lực trong hoàn cảnh khác nào một mảnh chân thực mưa. Chậm rãi bay xuống, chết, ăn mặc phế phẩm bộ quần áo vũ trụ Lê Dương phi thân nhảy lên. Trong tay hỏa diễm hóa thành một thanh trường đao, mạnh mẽ đánh xuống, sau cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lại chỉ là bị những người khác lôi kéo về phía sau. Đi, đi mau, Trình Lâm, đuổi kịp. Thẩm Sơn kinh âm thanh thức tỉnh hắn. Chợt, Trình Lâm liền thấy người sau dày rộng trên lưng nhiều một cái ngăm đen hình thoi đầu đạn. Bên hông cũng treo lên một đài bộ đàm. Hắn lúc này mới ý thức được, bị hoa cỏ thôn phệ cái này sinh mệnh chính là trước gánh vác đầu đạn cái kia thể năng hệ đội viên. Ân, hắn có chút thẫn thờ mà gật đầu một cái, đi về phía trước, đi ngang qua Thẩm Sơn Kinh bên cạnh thời điểm, liền nhìn thấy đối phương dùng trắng nõn quần áo lau trong tay bộ đàm. Sau đó đem nó đặt ở bên mép, ấn xuống nút bấm, trầm giọng nói, bình thường, mỗi quá 15 phút, đều muốn hướng về mặt đất báo cáo một lần. Nói xong, Thẩm Sơn Kinh không còn dừng lại. Bước chân thật nhanh theo mọi người hướng nơi càng sâu chạy trốn. Nguy hiểm càng ngày càng nhiều rồi. Cảm giác liền phảng phất là đốt một cái dây dẫn lửa. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh trong không gian, lập tức liền trở nên nguy cơ từ phía lên. Nếu như dùng Thẩm Sơn Kinh trước đã nói cái kia tỉ dụ để hình dung, đó chính là bọn họ những này virus cuối cùng bị chú ý tới rồi. Hai bên đủ loại quỷ dị thực vật dồn dập sống lên, phảng phất bị từ trong giấc mộng thức tỉnh. Dương nanh múa vuốt đối với bọn họ này hiếm hoi còn sót lại 13 người tiến hành ngăn cản cùng công kích. Ở sâu sắc cành lá bên trong còn thường thường thoát ra đủ loại kiểu dáng côn trùng. So với vô pháp di động công kích đối lập chậm chậm thực vật, những này côn trùng lực sát thương càng mạnh hơn. Mỗi một cái đều có trung cấp thực lực, đồng thời chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Mặc dù là Trình Lâm, ứng phó lên cũng cảm thấy vướng tay chân, chớ đừng nói chi là những người khác. Rất nhanh, nhân viên ở chạy bên trong lại có tổn hại. Đầu tiên là một cái chi thể bị thương đội viên bị một cái bay lượn mà qua ong lớn điêu lên, cũng giữa không trung gặm nuốt chết. Tiếp đó, lại có một tên nữ tính đội viên bị một gốc từ trên trời giáng xuống sinh đầy sắc bén đâm thực vật, miễn cưỡng đâm thủng bụng, ruột hỗn hợp máu tươi rơi xuống dưới, cấp tốc ở nhiệt độ thấp bên trong làm lạnh. Dần dần, nhân số cũng từ bắt đầu 15 người, từ từ giảm xuống đến 13, 11, 9, 7. Trình Lâm ở đây màu sắc sặc sỡ lại sát cơ từ phía trong thế giới không ngừng Nazi. Vùng vẩy dây leo, đem hết toàn lực cùng những kia trong bóng tối kẻ địch tranh đoạt đội hữu chi thể. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên tới cứu người thật so với giết người khó khăn quá nhiều. Hỏa vẫn, vĩnh nhiên chi hoàn, hóa lỏng, bất phá kim thân, hắn không ngừng thay đổi không giống dị năng, đối mặt càng ngày càng nhiều, hầu như không cho người ta một điểm cơ hội thở lấy hơi công kích. Từ khởi đầu suy tư, sau đó hành động, đến lúc sau, chỉ còn dư lại chiến đấu bản năng, trong đầu hoàn toàn không còn bất luận cái gì ý tưởng khác, chỉ là vận dụng các loại năng lực tiến hành chống lại. Cũng thường thường gần đây kéo đoạn thực vật, dùng miệng mút vào, bổ sung hao tổn, dường như ăn tươi nuốt sống dã thú. Cứu người, cũng bị những người khác cứu. Loại này cường độ cao chiến đấu là hắn đã cực kỳ lâu không có lĩnh hội quá. Lần trước tương tự trải nghiệm, tựa hồ còn muốn tìm hiểu đến Sa Thành trong thôi diễn đối mặt kia số lượng khổng lồ dị hóa rơi vây công, đánh đánh, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất chính mình đưa thân vào một cái sán lạn ống kính vạn hoa bên trong. Trước mắt màu sắc sặc sỡ, rồi lại không thấy rõ bất luận cái gì chuyện cụ thể vật. Sau đó, linh hồn của hắn bị hút ra mở, lên tới giữa không trung, lấy một loại không hề gợn sóng, người đứng xem góc độ nhìn tất cả những thứ này. Hắn nhìn mình chật vật cút ngay, tránh thoát từ một gốc cây khổng lồ, cây tùng, trên phóng tới giống như mũi tên lá thông. Hắn nhìn mình mở ra linh giới cửa lớn, lại một lần nữa điều đến một cái sáu hạch khôi lỗi, chống đối dưới từ trên trời giáng xuống quỷ mị bình thường điệp. Hắn nhìn từng cái đội viên liều mạng mà triển khai năng lực của chính mình, sau đó không thể tránh khỏi bị thương, thậm chí chết đi, tàn tạ huyết nhục rơi xuống vực sâu, bị vô số dấu trong bóng tối gắn bó phân ăn. Hắn nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng xám, trên trán bởi vì nhiều lần vận dụng năng lực cảm nhận mà gân xanh nhô ra thi thánh tồn há to mồm, không ngừng mà hô cái gì, rồi lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì, dường như quan sát chính là một bộ phim câm. Hắn nhìn gánh vác đầu đạn Thẩm Sơn Kinh bị một cái cành cây đem lồng ngực đâm thủng, sau đó con người từng chút hối tối xuống, ngã xuống, bên cạnh một cái gầy yếu nữ đội viên, cắn răng đem đầu đạn cõng ở chính mình gầy gò trên bả vai, cũng cầm lấy bộ đàm, đang chiến đấu trong khe hở trả lời một tiếng. Bình thường, hắn lặng lặng mà nhìn xuống tất cả, nhìn một đám người đi càng ngày càng sâu, nhân số cũng càng ngày càng ít. Một cái nào đó thời khắc, hắn chợt phát hiện toàn bộ thực vật bá chủ trở nên nửa trong suốt lên. Thế là, hắn mượn cái này lạnh lẽo thị giác vượt qua vô số khoảng cách. Nhìn thấy ở mặt khác hai cái phương hướng trên nỗ lực tiến lên cái khác hai quốc gia, đồng bạn. Bọn họ đồng dạng tử thương nặng nề, đối mặt gần như vô cùng vô tận kẻ địch, gian nan tiến lên, ở Trình Lâm nhìn kỹ, đại diện cho liên bang tiểu đội vội vàng bên dưới, nhảy vào một cái sai lầm con đường, đi tới một đóa cực đại, hầu như tương đương với một thị trấn nhỏ vậy to lớn màu đỏ tươi trên đóa hoa. Lại không tự biết, lập tức tất cả mọi người bị hợp lại cánh hoa thôn phệ. Một lát sau, bị ăn mòn thành xương khô trở thành đóa hoa chất dinh dưỡng. Con kia đầu đạn tắc ngâm ở sâu chất lỏng màu đỏ bên trong. Mặt ngoài trở nên loang loang lổ lổ. Hắn vừa nhìn về phía một hướng khác, nhìn thấy Liên Xô Liên Minh người cuối cùng ôm đầu đạn hướng vực sâu nhảy xuống. Chợt bị một cái núp trong bóng tối. Khác nào cuồng mãng dài nhỏ sâu phun ra một đoàn màu xanh lam hàn khí. Đem hắn mạnh mẽ giữa trời đông thành một đống băng. Tiếp đó rơi xuống ở một chiếc lá trên. Cả người vỡ thành rất nhiều khối. Chỉ còn dư lại con kia có chút ục ịch vụng về đầu đạn y nguyên bị dày đặc tầng băng phong tỏa. Mặt ngoài đèn tín hiệu còn đang lóe lên ở sâu sắc trong vũ trụ. Thời gian đã biến thành một cái làm người khó có thể dự đoán tiêu chuẩn. Người chìm đắm ở chạy trốn bên trong, mất đi thời gian cảm, không gian cảm, cũng may trọng lực trở thành đáng tin nhất tọa độ. Người chỉ cần không ngừng mà hướng phía dưới, lại hướng phía dưới, thực vật bá chủ trong cơ thể nguy cơ tứ phía. Một bước đi nhầm, chính là tuyệt cảnh. Liên bang cùng Liên Xô Liên Minh đội ngũ trước sau bị ép vào tuyệt cảnh. Toàn viên chết đi, nhưng mà bọn họ vận chuyển đầu đạn vẫn cứ nằm ở thực vật bá chủ, tầng ngoài. Mặc dù làm nổ cũng sẽ không đối với nó tạo thành chân chính thương tổn thi thánh tổn làm ngoại. Trừ người bên ngoài, trên địa cầu tu vi cao nhất cảm giác hệ, hắn né tránh một cái lại một cái uy hiếp chí mạng. Nhưng mà cũng chỉ là để tử vong đến càng chậm chạp chút. Nhân loại chung quy là đối với thực vật bá chủ, nội bộ nguy hiểm phòng trừng không đủ. Nơi này không phải độ cao nguy hiểm, mà là căn bản là không có cách thông hành, luyện ngục. Làm chu vi sát cơ cuối cùng có chốc lát dừng lại. Người cuối cùng nhặt lên lý trí, lại ngạc nhiên phát hiện, trong không gian to lớn này, càng chỉ còn lại ngươi một người. Trong đầu lời bộc bạch tiếng lặng yên xuất hiện, lại lặng yên biến mất. Trình Lâm chỉ cảm thấy một trận mê muội. Từ vừa mới bằng quan thị giác bên trong khôi phục bình thường, hắn theo bản năng dùng mờ u bàn tay lau chính mình ướt át con mắt, phát hiện trên tay tràn đầy máu tươi cùng với kỳ dị hỗn hợp chất lỏng. Tay phải của hắn nắm chặt một đoạn còn đang không ngừng vặn vẹo thực vật. Rất giống là một cái mới vừa chặt đứt đuôi. Trên tay trái của hắn chẳng biết lúc nào đã đem hòa kiếm nắm với trong lòng bàn tay. Chỉ là kia đen kịt kiếm mặt ngoài thân thể dính đầy màu xanh chất nhầy. Mùi tanh hôi hỗn hợp vũ trụ lạnh lẽo như ong vỡ tổ vọt tới. Để hắn không khỏi rùng mình, hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình nằm ở một mảnh xa lạ, bình đài. Chu vi là bị giết rơi thực vật cùng nhuyễn trùng thi thể. Hắn thử nghiệm đi tìm những người khác, càng nhất thời không có tìm được. Sau đó mới ý thức tới đại đa số cũng đã bị quăng ở phía sau. Vĩnh cửu yên giấc với này nơi xa lạ. Hắn há miệng, yết hầu phát ra, khanh khách, tiếng vang. Dọa Trình hắn nhảy một cái. Chợt. Hắn bỗng nhiên cảm giác chân phải của chính mình bị món đồ gì nắm lấy. Hắn xoay người, bản năng muốn công kích, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy kia bắt nắm chân mình mắt cá rõ ràng là một cái máu me đầm đìa tay. Ánh mắt của hắn tuần bắt tay cánh tay nhìn sang, liền nhìn thấy một cái tựa ở một cái thực vật thân hành bên cạnh thi thánh tồn. Y phục của hắn đã vỡ ra từng cái vết nứt. Bụng là một cái lỗ thủng to, ruột kéo ra ngoài thật dài, bị chặt đứt rồi, có một ít nhuộm máu tươi sền sệt cháo hoa chảy ra đến. Ở nhiệt độ thấp dưới nhanh chóng làm lạnh, trên mặt của hắn, một đôi mắt thình lình thành hai cái lỗ máu, con người hầu như nổ tung, trên trán gân xanh từng cái di động, khác nào dưới da bò sát sâu. Đó là bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ, gợi ra đại xung huyết não. Cánh tay trái của hắn ôm đầu đạn, cánh tay phải cầm lấy Trình Lâm, vung lên trên khuôn mặt môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là chậm rãi đem con kia bộ đàm về phía trước đưa tới. Trình Lâm theo bản năng khom lưng đưa tay đón, nhưng còn chưa kịp chạm tới, thi thánh tồn cánh tay liền mềm mại rủ xuống. Đồng thời, trong lòng viên kia đen thùi lùi đầu đạn cũng không có chống đỡ, lăn xuống dưới đến, dọc theo đỏ sẫm bãi cỏ, lăn xuống đến Trình Lâm chân bên. Trong vũ trụ, trầm mặc không có nửa điểm tiếng gió, rồi lại mơ hồ tiếng gào thét dần dần áp sát. Trình Lâm lặng lẽ run lên 3 giây, sau khom lưng đem hy vọng cõng lên, dùng băng cố định ở trên eo. Sau đó từ thi thánh tồn đông đến đen xanh, cứng ngắc tay đẩy ra, cầm lấy bộ đàm, chậm rãi thẳng người lên, đem nó thả đang khô nứt xanh tím bên mép, ấn xuống nút bấm, phun ra một khẩu hàn khí, trầm thấp, bình tĩnh mà đọc từng chữ. Mặt đất trung tâm, hành động, tất cả bình thường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.